Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, khí thế. Xu hướng suy tàn. Rasengan-bo, nhấc lên một trận gió lốc lực lượng. Cầu tại phong bạo trung tâm, đâm vào đập lưới phía trên. Trong khoảnh khắc, lưới tuyến băng liệt, cường đại lực xuyên thấu đem này tấm nghề nghiệp vợt tennis xuyên thủng. Oanh, xuyên qua đập lưới một cầu khí thế không giảm, cuối cùng hung hăng đánh vào bên ngoài sân lưới chắn phía trên. Cũng thật sâu khảm vào trong đó, vây quanh ở lưới chắn hậu phương một phiếu người xem, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sợ ngay cả tầng này lưới sắt đều không thể ngăn cản quả bóng này. Game, Tiêu Dạ, 15-0. Trọng tài ngơ ngác báo so điểm. Hỗn đàn, cúi đầu nhìn một chút trong tay cái vợt. Sanada Jinichiro sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt đụng phải cường đại lực trùng kích, khiến cho hắn giờ phút này nắm vợt cánh tay xuất hiện có chút run rẩy. Đối trận, Tiêu Dạ đã một lần nữa xuất ra một viên bóng tennis, làm lấy phát bóng chuẩn bị động tác. Đồng thời, nói nhỏ âm thanh lan truyền ra. Trong nháy mắt, khống chế toàn thân lực lượng tập trung trên cánh tay. Đây là thiên tri bách luyện chi cực hạn. Vô ngã cảnh giới ba đạo trong cửa lớn cánh cửa thứ nhất. Dừng một chút, Tiêu Dạ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua đối phương. Ngươi không ta, chỉ là không ta, còn chưa mở ra bất luận cái gì một cánh cửa. Không thể nào là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro im lặng không nói. Vừa rồi có trong nháy mắt, Tiêu Dạ đem lực lượng chuyển rời đến chân, từ mà sử xuất hắn Lightning Dai. Cái này ấn chứng Tiêu Dạ theo như lời nói, đối phương đã đạt đến đủ để mở ra thiên tri bách luyện thực lực, làm lực lượng toàn thân hội tụ tại thân thể nào đó một chỗ, dùng lực lượng gấp bội đem đối phương tất cả cầu, tất cả lượn vòng, tất cả quỹ đạo, tất cả lực phá hoại, hết thảy tất cả gấp bội trả về. Chấm ngoặc kép, nội tâm âm thầm nghĩ. Sanada Jinichiro cảm nhận được vạn điểm khó giải quyết. Muốn Tiêu Dạ thiên tri bách luyện, tựa hồ không có rất biện pháp tốt. Chính diện là đánh không lại. Lực lượng của đối thủ không kém hơn hắn, thậm chí còn có vượt qua. Càng không nói đến sau lưng thiên tri bách luyện, Tiêu Dạ tựa hồ còn có một cỗ ẩn giật lực lượng tại giữ. Muốn phá mất hắn phát bóng cục, độ khó rất lớn, coi như đối mặt Yukimura, ta đều không có bị động như vậy qua. Nổi nóng nghĩ đến, Sanada Jinichiro quay người đi hướng bên ngoài sân, một lần nữa đổi một chi vợt tennis về sau. Tranh tài lần nữa bắt đầu, nhưng mà, về sau mấy cầu, kết quả cũng không hề biến hóa, coi như duy trì lấy không ta. Sanada Jinichiro cũng chỉ có thể phòng ngự, căn bản không cải biến được thế cục, mà Tiêu Dạ tiến công lại là càng ngày càng cường đại. Liên miên bất tuyệt tiến công, một chút xíu đem phòng ngự của hắn đánh tan. Cuối cùng, ván thứ 3 lấy Tiêu Dạ thắng được mà kết thúc. Game, Tiêu Dạ, 2-1, trọng tài nhẹ nhàng thở ra, nói, tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Nương theo lấy trọng tài lời nói, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Không ta người sử dụng giao thủ tình hình chiến đấu quá kịch liệt, mà thắng bại thường thường là trong nháy mắt, bởi vậy căn bản không thời gian phân thần. Nhất định phải một mực chú ý tranh tài mới có thể thấy rõ tràng diện tình huống. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ thở dốc một hơi, chủ động giải trừ không ta. Sau đó đi hướng ghế dài, vừa mới ngồi xuống, Momoi-chan liền đi tới, duỗi ra tay nhỏ giúp ấn ma lên hai tay cơ bắp. Người quá miễn cưỡng, kỳ thật không cần thiết dùng không ta cùng hắn liều mạng. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, không thể yếu đi khí thế. Tiêu Dạ khẽ cười nói, khí thế vẫn là rất trọng yếu. Một mặt nói xong, một mặt cầm khăn mặt lau mồ hôi nước đọng, lại nhấp một hớp vận động đồ uống, cuối cùng hóa giải hỗn loạn khí tức, kế tiếp còn là bảo thủ một điểm càng tốt hơn. Bình thường đánh xuống cũng là Dạ Cun phần thắng càng lớn một chút. Momoi-chan không yên lòng căn dặn, ân, ta biết. Tiêu Dạ hàm hồ qua loa, hắn không cảm thấy về sau sẽ nhẹ nhõm, tối thiểu Sanada Jinichiro là không định để hắn nhẹ nhõm ứng phó. Mà lúc này, số 1 sân bóng, thứ nhất đánh đôi tranh tài cũng hạ màn. Mukahi Gakuto cùng Oshitari Iwushi đầu đầy mồ hôi hướng bên này đi tới. Đồng thời, trọng tài âm thanh âm vang lên. Thứ nhất đánh đôi, 6-4, bên thắng, Rikaidai. Nghe nói như thế, toàn trường đều vang lên một trận tiếng nghị luận. Hayaway thua mất 2 trận đánh đôi. Nếu như thứ 3 đánh đơn lại thua, tranh tài liền kết thúc. May mà trước mắt xem ra, thứ 3 đánh đơn là Tiêu Dạ chiếm cứ ưu thế. Cứ việc ưu thế không là rất lớn. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, chúng ta là thua. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto áy náy nói. Trong dự tính, Sakaki Taro ánh mắt bình tĩnh. Đối kết quả này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Dạ. Đã đến giờ, ngươi cố lên nha, an tâm, thắng là chúng ta. Mỉm cười, Tiêu Dạ đứng dậy vỗ vỗ Mukahi Gakuto bả vai. Sau đó đi hướng đấu trường. Nói thực ra, hắn vẫn là có một chút áp lực. Dù sao hắn thắng bại quá trọng yếu, trực tiếp sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Vừa bước vào đấu trường, Sanada Jinichiro liền truyền đến một câu chào phúng. Khẩn trương sao? Sắc mặt của ngươi tái nhợt, áp lực không nhỏ đi. Lại thua một ván, các ngươi liền có thể về nhà. Sách, như thế không có kỹ thuật hàm lượng chào phúng, cũng uổng cho ngươi có thể nói ra. Tiêu Dạ lườm liếc miệng, Emperor ai đảo qua đối phương, cười nói, ngược lại là ngươi, chân của ngươi không có sao chứ? Đã sử dụng 9 lần Lightning Dai, ta nghĩ, lại đến mấy lần, cũng kém không nhiều là cực hạn. Nghe vậy, Sanada Jinichiro lông mày hung hăng nhíu một cái, lạnh hừ một tiếng, nói, cực hạn, ngươi nói ai đến cực hạn? Vừa mới nói xong, trong chốc lát, nó quanh thân xuất hiện lần nữa một cỗ kình khí, vô ngã cảnh giới. Thấy cảnh này, Rikaidai mọi người đều là khẽ giật mình, từng cái biểu lộ ngưng trọng, quá làm loạn, lúc này mới ván thứ tư, lại một lần mở ra không ta. Thật phục, không cần liều mạng như vậy. Lắc đầu, Tiêu Dạ hít sâu miệng không, bốn khí, nói, ngươi liều mạng như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn, đem ngươi triệt để ngăn chặn mới được. Nói xong, đồng dạng khí kình phun ra ngoài. Hắn một dạng mở ra vô ngã cảnh giới, thiên tri bách luyện chi cực hạn. Hai người này đều điên rồi. Dạng này đánh xuống, đánh tới thứ 6, thứ 7 cục, đều sẽ đến cực hạn. Bên ngoài sân, Ibu Shinji ngơ ngác nói. Đến lúc đó so với ai khác kiên trì càng lâu sao? Khí thế a. Trầm mặc một lát, Tachibana Kippi nghiêm túc mở miệng. Đại khái là kỳ phùng địch thủ, ai cũng không muốn yếu đi khí thế. Cho nên nói, ai trước lộ ra xu hướng suy tàn, ai liền gặp phải đối thủ đuổi đánh tới cùng, sau đó triệt để sập bàn. Có thể nói, thắng bại ngay tại về sau nào đó trong nháy mắt. Sân bóng bên trong, tranh tài bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.